Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta học tiếp bài kinh Trung Bộ số 43. Cái bài kinh này hơi dài cho nên chúng ta vào ở trong chánh kinh luôn. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi ở Chetavana tịnh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Maha Kotita Đại Kauhila vào buổi chiều khi thiền định xong đứng dậy đi đến chỗ tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta tức là ngài Xá Lợi Phất á, sau khi đi đến nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Maha Kotita nói với tôn giả Sariputta rằng, có nghĩa là ở Savatthi, tức là ở giường kỳ đà cấp cô độc, tức là kỳ thọ cấp cô độc viên, gọi là kỳ viên tịnh xá. Thì ở đây là có tôn giả Kauhila đến gặp ngài Xá Lợi Phất, tức là ngài Sariputta, để hỏi một số cái vấn đề. Quý vị biết là ngài Xá Lợi Phất là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật mà được mệnh danh là đệ nhất về trí tuệ. Cho nên là ngài Kauhila mới đến để vấn hỏi ngài Xá Lợi Phất. Này hiền giả, liệt tuệ được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là liệt tuệ? Tức là cái câu hỏi, tuệ là trí tuệ, liệt tuệ có nghĩa là người không có trí tuệ. Mình hiểu nôm na như vậy thôi. Thì cái Kauhila mới hỏi ngài Xá Lợi Phất như thế nào gọi là liệt tuệ. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng, này hiền giả, vì không tuệ tri, này hiền giả nên được gọi là liệt tuệ. Tuệ tri những gì? Không tuệ tri đây là khổ, không tuệ tri đây là khổ tập, không tuệ tri đây là khổ diệt, không tuệ tri đây là con đường đưa đến diệt khổ. Không tuệ tri, này hiền giả nên được gọi là liệt tuệ. Có nghĩa là một cái vị mà không có trí tuệ á, mà trí tuệ nó còn bị sa sút nữa, cho nên vô minh nó tăng trưởng, làm cho mình đau khổ. Vì lý do chúng ta không có tuệ tri. Tuệ tri có nghĩa là biết, chữ tri nghĩa là biết á, tuệ cũng là biết. Do đó mà cái chữ tuệ tri á, là nói chúng ta có học tập, có suy nghĩ, có tư duy về bốn cái sự thật ở thế gian. Đó, thứ nhất là sự thật là các loài chúng sanh hữu tình là đang đau khổ, và nguyên nhân để đưa đến loài chúng sanh hữu tình đau khổ, và sau khi đoạn diệt đoạn tận đau khổ, và cái con đường đưa đến đoạn tận đau khổ. Nếu chúng ta có tuệ tri, nếu chúng ta biết được những điều đó thì cái người đó không gọi là liệt tuệ. Còn nếu chúng ta không biết bốn cái sự thật này ở trên đời thì là được gọi là liệt tuệ, có nghĩa là trí tuệ nó bị giảm thiểu, giảm sút xuống. Lành thay, hiền giả, này Maha Kotita, hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Sariputta, rồi hỏi tôn giả Sariputta một câu hỏi nữa. Này hiền giả, trí tuệ được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là trí tuệ? Tức là ông hỏi câu hỏi thứ hai. Tức là liệt tuệ, tức là không có trí tuệ. Còn giờ ông hỏi tiếp tục như thế nào thì được gọi là một người có trí tuệ. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng, này hiền giả, trí tuệ được gọi là như vậy. Tức là hỏi ngài Xá Lợi Phất á, một câu nữa, thế nào được gọi là trí tuệ. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng, vì có tuệ tri, này hiền giả nên được gọi là trí tuệ. Có tuệ tri những gì? Có tuệ tri đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo và để đưa đến đoạn diệt tất cả các đau khổ. Có tuệ tri như vậy nên được gọi là trí tuệ. Có nghĩa là cái người mà phát triển trí tuệ đầu tiên là người đó phải thấy sự thật bao quanh về chúng sanh. Đó là sự thật chúng sanh đang bị khổ, và nguyên nhân đưa đến chúng sanh đau khổ, và sau khi đoạn tận đau khổ và con đường để đưa đến đoạn diệt đau khổ thì người đó có trí tuệ. Tức là Ngài Xá Lợi Phất trả lời với tôn giả như vậy. Có nghĩa là chúng ta có tuệ tri về khổ. Bây giờ mình đi trong cuộc sống nè, mình mới nhìn tất cả mọi người xung quanh, thấy người ta có ai khổ không? Ví dụ gì đó, chứ mình thấy khi thấy người ta hát ca nhậu nhẹt đi chơi rồi là vui vẻ với nhau, mình thấy đâu có khổ đâu. Nhưng mà một người có tuệ tri, người ta mới quan sát trên cái sự trải nghiệm của chính bản thân mình và quan sát với tất cả những người xung quanh, cho nên ta thấy người ta bị già, bị bệnh, bị chết. Vui gì vui, cách mấy á, rồi cuối cùng cũng phải già, phải bệnh, phải chết. Rồi á, là khổ về tinh thần, người ta bị vô minh, người ta bị phiền não, người ta bị thương nhau mà không sống được gần nhau, ghét nhau, gặp mặt nhau hoài. Rồi là người ta mong muốn cầu xin mà không được. Và cái thân với cái tâm này nó hoạt động liên tục, làm cho chứa nhiều cảm thọ, làm cho người ta đau khổ. Như vậy thì cái người mà không tuệ tri, tức là không có biết được bốn cái sự thật ở tại thế gian này, đó là khổ, là nguyên nhân nào để đưa đến đau khổ, là sau khi đoạn hết đau khổ và con đường đưa đến đoạn diệt đau khổ. Nên chúng ta học bài kinh Tứ Đế là như đó, nghĩa là mình học rồi mình về nhà mình quan sát, mình tuệ tri, mình thấy muôn loài vạn vật chúng sanh thấy như vậy đó. Nhưng mà một ngày nào đó nó không còn cái gì trên đời này hết. Khi người ta già, người ta bệnh, người ta chết, người ta về với các bụi phù du. Và cho nên ta nhìn thấy cuộc đời này nó có vui, có buồn, có khổ, có lạc. Nhưng mà cuối cùng của cuộc đời này người ta chỉ có đau khổ mà thôi, chứ không có ai có cái sự an lạc, ạt lạc thú cả. Có nghĩa là người ta đau khổ, ta khóc thương, tiếc nuối, người ta rời khỏi cuộc sống này, người ta ra đi thôi. Cho nên đó, người nào có tuệ tri, đây là khổ. Và nguyên nhân dẫn đến tất cả đau khổ là do mình ham muốn mà ra. Ví dụ mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Nếu muốn không được thì người ta rất là khổ. Còn muốn được thì ngày mai nó mới khổ. Muốn được giờ sướng, mai khổ. Bây giờ ví dụ như mình mà muốn có đó phải không, thì đáp ứng cho mình có luôn. Có được cái đó. Nhưng cái mình có nó không có tồn tại mãi mãi, mà một thời gian nó thay đổi à. Mà cái mình có, mình thích nó, mình có, thì mình muốn giữ chặt lấy nó. Có nghĩa là muốn nó không có thay đổi. Nó làm gì hoài hoài hoài đó. Nhưng trong thế giới vô thường, làm nó thay đổi cái mình thích, nó trở thành cái không phải cái mình thích. Vì cái mình thích nó đã mất đi rồi, theo thời gian cái vô thường đó đến, cái mình thích nó mất đi. Cho nên chúng ta đau khổ trong tương lai khi chúng ta thích. Còn nếu mà chúng ta thích mà nó không có, chúng ta muốn mà nó không có, chúng ta thích mà nó không có, thì đau khổ hiện tại. Còn chúng ta muốn mà nó có thì đau khổ tương lai. Vì muốn nó có hai cái khổ, khổ hiện tại, khổ tương lai. Ví dụ như là muốn nó có đáp ứng được hết thì ngày mai mới khổ. Còn muốn mà không có, khổ tại chỗ. Ví dụ như mình ước cái này, ước kia, muốn này, muốn nọ, tùm lum hết, không thấy đâu hết trơn á, đầu ngồi buồn dữ lắm. Cho nhà người ta cái gì cũng có, chứ nhà mình muốn cái gì cũng không có, chứ cái đầu khổ tại chỗ. Nhưng mà có rồi đó, là khổ tương lai. Có cái mình muốn á, cái mình chấp thủ, mình giữ chặt nó. Mà trong cái thế giới vô thường này, chúng ta không thể giữ một cái gì được cả, tại vì nó luôn luôn thay đổi. Cái mình giữ bữa sau, nó không phải là cái mình thích nữa. Bữa nay nó là cái mình thích, nhưng nó thay đổi á, ngày sau nó không phải cái mình thích nữa. Mà mình vẫn giữ trong tay. Thứ nhất là mất cái mình thích, mình đã khổ rồi. Còn nó thay đổi, nếu thay đổi thành cái mình không thích nữa, mình làm thêm cái khổ thứ hai nữa. Cho nên nếu mà nó thay đổi qua cái bình thường thôi á, thì mình có một cái khổ thôi, là khổ mất cái mình thích. Nhưng mà nếu nó thay đổi từ cái mình thích sang cái mình không thích, thì lại mình thêm cái đau khổ không thích cái, có cái không thích mình đang giữ. Nên đó gọi là quán tắng hội khổ đó. Nghĩa là nó từ cái, bây giờ nó nói đơn giản thôi à. Ví dụ như chiếc xe mình rất là thích, cái mình muốn nói gì hoài hoài hoài, không muốn cho nó hư, nhưng mà cuối cùng nó vẫn hư. thì cái xe của mình nó đã mất rồi, xe mình thích nó mất rồi, cho nên mình rất là đau khổ mất cái mình quý. Nhưng mà cái đó nó có thể biến thành một cục sắt rỉ làm cho mình gây bệnh tật cho mình ở trong nhà nữa. Mình muốn đẩy nó đi mà đẩy không được, tại đó cái của mình phải để ở nhà. Cho nên đó là mình khổ thêm cái đó nữa, tức là khổ mất cái mình thích và khổ có cái mình không thích. Cho nên nếu nó biến thành cái mình không thích, mình có hai cái khổ. Còn nó biến khỏi tay mình có một cái khổ. Hoặc giả là nó biến đổi thành cái khác mà cái đó không phải là cái mình không thích, cho nên mình chỉ một cái khổ là mất cái mình thích mà thôi. Cho nên khi chúng ta thích mà không có đáp ứng được thì chúng ta đau khổ trong hiện tại. Có đáp ứng được, vô thường nó tác động, sẽ bị đau khổ trong tương lai. Chắc chắn. Cho nên cái gì mình yêu, mình quý, mình thích, mình mến, mình ưa là mình chấp thủ, là mình đau khổ. Cho nên nếu mà cái mình yêu, mình quý, mình mến, mình ưa, mình không có chấp thủ thì mình không có đau khổ. Thích vậy thôi, chứ là mình không muốn giữ nó chặt nó, tại biết nó vô thường này. Cho nên muốn giữ chặt nó thì thích vậy thôi, chứ không có giữ chặt nó thì lúc đó là chúng ta bớt khổ hoặc là không có khổ. Còn cái nào mình thích mà mình chấp thủ là mình giữ chặt nó đó, không muốn cho nó thay đổi. Nhưng mà nó phải thay đổi. Bây giờ ví dụ như mình thích mình hồi 18 tuổi không? Thân mình à, thích 18 tuổi vừa mạnh khỏe, vừa trí tuệ, vừa thông minh, sáng suốt, vừa đẹp. Mình chụp cái hình cỡ mình 18 tuổi để em bóp à. Bây giờ lật lại cái 81. Mình đâu có thích nó đâu. Vì cái mình thích nó thay đổi rồi đó. Cái mình thích nó thay đổi làm cho mình đau khổ, nên già nó khổ. Là thay đổi từ trẻ sang già khổ, là cái mình thích mà nó thay đổi thành cái mình không thích. Hoặc là có khi mình chán ghét bản thân mình nữa. Nó bệnh hoài, nó lụm cụm, rồi nhìn vô gương cái một quảng hồn quảng vía luôn. Sao thóc này mình xuống dữ gì ta, nhìn không ngờ luôn đó. Mới có 40 năm trước thôi là yểu điệu thục nữ, nhưng mà sau 40 năm sau thấy bà già lụm cụm, mình còn ngán cho bản thân mình nhìn đó, mình còn thấy nó là xót xa. Nên chuyện Kiều á, nghĩ ngẫm mình nhìn lại thương mình xót xa, là nhìn lên mình còn thấy xót với bản thân. Cho nên người nào nhìn thấy được nguyên nhân của đau khổ và nhìn thấy được á, là sau khi hết tất cả các đau khổ thì người ta không còn khổ, thì lúc đó ta rất là an lạc trong sự giải thoát tất cả cái thế gian. Và cách nào, con đường nào để đưa đến đoạn diệt đau khổ đó, đó là tu tập. Đó là tu tập. Cho nên nếu mà chúng ta biết tu tập, ví dụ Bát Chánh Đạo chẳng hạn, nếu chúng ta biết bốn cái đó thì chúng ta có trí tuệ. Và Ngài mới hỏi tiếp rằng: thức hiền giả được gọi là như vậy, này hiền giả, như thế nào được gọi là thức? Ngài hỏi tiếp Ngài Xá Lợi Phất là như thế nào gọi là thức. Ban đầu gọi là không có trí tuệ là như thế nào, có trí tuệ như thế nào, giờ hỏi tới thức là gì? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói: này thiền giả, thức chi này hiền giả nên được gọi là có thức. Thức là gì? Thức chi là gì? Thức chi lạc, thức chi khổ, thức chi bất lạc, bất khổ. Vì thức chi này hiền giả nên được gọi là thức. Thức có nghĩa là gì? Thức đơn giản là cái biết thôi. Nhưng mà ở đây Ngài Xá Lợi Phất nói là thức là cái biết. Nhưng mà ví dụ như là biết về cảm thọ của mình, biết là mình đang thọ lạc, biết mình đang thọ khổ, biết mình đang thọ cái không lạc không khổ. Lạc nghĩa là sung sướng, khổ là bức rất khó chịu. Cái không lạc không khổ là nó trung tính, nó bình thường, là không lạc không khổ. Do đó gọi là thức. Như vậy thức đơn giản là cái biết thôi. Cái gì biết đó là thức. Tức là đơn giản là cái biết. Mình nếu mình học rõ hơn nữa là cái biết của căn. Có mấy căn? Có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Cái biết của căn. Như vậy thì một căn nó biết một thứ. Ví dụ như mắt thì nó có cái biết của con mắt nên gọi là nhãn thức. Lỗ tai nó biết cái biết của lỗ tai gọi là nhĩ thức. Biết của lỗ mũi gọi là tỷ thức. Biết được cái lưỡi gọi là thân thức. Biết được cái ý gọi là ý thức. Nên thức chẳng qua là cái biết thôi. Nên Ngài ví dụ rằng biết, ví dụ như biết đang khổ, biết đang lạc, và biết đang không lạc không khổ. Là biết trong tâm mình á, nó trải nghiệm cho đối tượng. Lạc là sung sướng, là hạnh phúc. Khổ là bức, rất là khó chịu. Không lạc không khổ là trung tính, không hạnh phúc mà cũng không khó chịu. Đó là không lạc không khổ. Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, nhưng pháp này được kết hợp hay không kết hợp, có thể chăng nên nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, các pháp này được liên kết, không phải là không kết hợp, không phải không thể nêu lên sự sai khác giữa các pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiền giả, điều gì tuệ trí được là thức trí được, điều gì thức trí được là tuệ trí được? Do vậy những pháp này được kết hợp, không phải là không kết hợp, và không thể không nêu lên sự sai khác giữa các pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Có nghĩa là câu hỏi kế tiếp á, thì cái vị này hỏi Sariputta, tức ngài Xá Lợi Phất á, giữa thức và trí tuệ có sự liên lạc, có sự quan hệ nhau hay không? Sức thức là cái biết, tuệ nó cũng là cái biết, nhưng thức là chỉ nó đơn giản là cái biết của căn thôi, cho nên căn nó biết cái đối tượng của căn, đó là pháp hữu vi. Và là thức nó chỉ biết nằm giới hạn ở tục đế thôi, những cái sự thật ở thế gian thôi. Còn trí tuệ là nó biết kể cả pháp hữu vi lẫn pháp vô vi, nó biết luôn cả các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian. Có nghĩa là biết luôn cả tục đế và chân đế, cái đó là trí tuệ. Nhưng mà thức nó cũng là cái biết, cho nên cái gì mà thức biết thì tuệ biết, nó có liên quan vậy đó. Nhưng mà cái gì tuệ biết thức chưa chắc biết, nhưng cái gì thức biết là tuệ biết. Nên tuệ nó biết bao trùm luôn thức, cho nên Đức Phật có trí tuệ, còn chúng ta chỉ có thức thôi. Cho nên Đức Phật biết bao trùm luôn mình. Dù mình biết cái này mình biết thì Đức Phật biết, mà cái Đức Phật biết thì cái mình không biết. Cho nên tại sao chúng ta lại tôn kính học theo quy y Đức Phật? Là tại vì cái gì mà chúng ta biết thì Đức Phật cũng biết, cái gì mà Đức Phật biết thì chúng ta không thể biết. Còn cái gì mà mình làm được thì Đức Phật cũng làm được, còn cái gì Đức Phật làm được thì mình không có làm được. Cho nên ví dụ như Đức Phật ngồi tu 49 ngày đêm thiền định cội bồ đề, Đức Phật chứng quả chánh đẳng giác đại giác Như Lai Phật, vì mình có làm được đâu. Đó, cái Đức Phật làm được mình đâu có làm được. Còn cái mình làm được thôi bình thường, ăn uống mặc nghỉ thì Đức Phật cũng làm được, không cần Phật. Mà đệ tử Phật thôi cũng làm được, chứ không phải tới Phật. Do đó mà thức là chẳng qua là cái biết của căn, còn trí tuệ là cái biết của tâm sau khi tu tập. Nên trí tuệ biết bao trùm cả thức, thức chỉ biết một phần của tục đế thôi, trí tuệ biết cả tục đế lẫn chân đế, hữu vi lẫn vô vi, đó là trí tuệ. Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, thế nào là sự sai khác giữa những pháp được kết hợp, không phải không kết hợp? Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp được kết hợp không phải là không kết hợp. Này trí tuệ cần phải được tu, cần phải được tu tập, còn thức cần phải được liễu tri. Như vậy là sự sai khác giữa những pháp này. Ví dụ như thức là mình sanh ra là nó đã có rồi, nó liễu tri là nó biết những cái xung quanh mình. Nhưng trí tuệ cần phải được tu tập mới có. Nên hai ông này có sự tương quan với nhau, nhưng mà không phải là không có sự kết hợp. Nên thức là khi mình sanh ra là nó đã biết những cái cảnh xung quanh này. Ví dụ mắt biết sắc, lỗ tai biết âm thanh, đâu cần ai dạy, đâu cần tu gì đâu. Con mắt đâu cần tu mới thấy sắc, mới biết sắc, nó có sẵn vậy à. Cho nên là thức là liễu tri tất cả các pháp. Nhưng mà trí tuệ tu mới có. Cái người nào không có tu không có miếng trí tuệ nào chứ. Chỉ có đơn giản là có thức thôi, liễu tri tất cả các pháp của thế gian này thôi. Còn tu tập á, mới có trí tuệ. Cảm thọ này thiền giả được gọi là như vậy, này thiền giả như thế nào được gọi là cảm thọ? Tức là gì này, hỏi tiếp. Tức là nói về cảm thọ gọi là Vedana. Trí tuệ á, ở trong kinh Phật á, gọi là Panya. Thức á, gọi là Vinana. Và giờ á, hỏi qua cảm thọ. Như vậy đó thì hỏi cảm thọ là gì? Cảm thọ là Vedana. Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng này hiền giả, cảm thọ nên được gọi là cảm thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ bất lạc bất khổ. Này hiền giả, cảm thọ nên được gọi là cảm thọ. Vậy thì cảm thọ là gì? Ở trong kinh định nghĩa, cảm thọ là sự trải nghiệm trên đối tượng. Nó có ba cái trạng thái để trải nghiệm. Đó là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ bất lạc bất khổ. Cảm thọ lạc tức là sự sung sướng. Cảm thọ khổ là sự bức rứt khó chịu. Còn cảm thọ bất lạc bất khổ đó là cảm thọ trung tính. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nói lên những cảm thọ căn bản của con người khi căn thức xuất với trần mà thôi. Và này hiền giả tưởng tưởng là sanh nhá, được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là tưởng chi? Gọi là sanh panati. Này hiền giả nên được gọi là tưởng. Vì tưởng và tưởng chi gì? Tưởng chi màu xanh, tưởng chi màu vàng, tưởng chi màu đỏ, tưởng chi màu trắng. Tưởng chi này hiền giả nên được gọi là tưởng chi. Vậy em hỏi tưởng nghĩa là gì? Tưởng là sanh nhá. Thì tưởng chi tức là thấy biết. Những chi là biết á. Tưởng chi là thấy biết những hình ảnh ở trong tâm mình á. Ví dụ như mình ngồi đây, có một cái bông hoa trong tâm mình. Mình ngồi đây mình tưởng tới cái cảnh này cảnh kia, xanh đỏ tím vàng gì đó mình tưởng tới. Cho nên cái thấy ở bên ngoài mắt là nhãn thức, nhưng mà thấy hình ảnh ở trong tâm á là tưởng chi. Có nghĩa là trong tâm mình đang hiện lên hình ảnh nào mà mình thấy á, đó là tưởng chi. Cho nên nó tưởng chi là những hình ảnh, những cái đoạn phim ở trong tâm của mình. Này hiền giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp hay không kết hợp? Có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa các pháp này sau khi phân tích nó nhiều lần? Có nghĩa là giữa thọ, tưởng thì có kết hợp hay không? Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới nói rằng này hiền giả, cảm thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải là không kết hợp. Không có thể nêu lên sự sai khác giữa các pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiền giả, điều gì cảm thọ được, tưởng chi được? Điều gì tưởng chi được là cảm thọ được? Do vậy những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp, và không thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Có nghĩa là cái gì cảm thọ được thì là tưởng chi được. Ví dụ thế này, cái này nó đem đến cho mình một cảm thọ lạc, thì cái đó tưởng chi sẽ tưởng được. Có nghĩa là những hình ảnh có cái đó nó sẽ hiện lên được. Cái gì mà làm ta cảm thọ được thì là tưởng chi nó sẽ hiện cái hình ảnh đó lên được. Ví dụ ta nhìn cục vàng, chúng ta thích cái, người ta khoái lắm, hạnh phúc, thọ lạc với nó, thì cái hình ảnh cái cục vàng đó vẫn hiện lên trong tâm mình được. Tưởng chi được về nó thì cảm thọ được về nó, cảm thọ được về nó thì tưởng chi được về nó. Nên cái này có sự kết hợp. Ví dụ một cái vật đó làm cho mình cảm thọ lạc hoặc cảm thọ khổ, thì cũng chính cái vật đó nó có hình ảnh ở trong tâm mình. Thì đó gọi là tưởng chi được, cảm thọ được, cảm thọ được, tưởng chi được. Này hiền giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì? Có nghĩa là hỏi ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn. Năm căn nghĩa là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân. Ý thức thanh tịnh tức là ý thức không khởi khi mà các thức trước nó hoạt động, thì gọi là ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì. Này hiền giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên, có thể đưa đến thức vô biên xứ. Thức là vô biên, có thể đưa đến vô sở hữu xứ, không có sự vật gì. Nếu chúng ta vẫn còn có ý thức, vẫn còn biết ở trong tâm của mình, nhưng mà chúng ta cắt hoàn toàn cái biết về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân, an trú hết, tịnh chỉ hết, thì có thể đi vào thiền của vô sắc. Đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Như vậy cái người mà chỉ tồn tại ý thức mà nó không có liên quan đến các cái thức của căn, thì người đó có thể dễ dàng đi vào trong cảnh của thiền vô sắc. Này hiền giả, pháp gì đưa đến, nhờ gì có thể tuệ tri được? Này hiền giả, nhờ tuệ nhãn pháp được đưa đến có thể tuệ tri. Có nghĩa là mình đó có một cái nhìn đúng đắn thì chúng ta có thể hiểu biết được pháp. Cái câu này nói như vậy đó. Này hiền giả, trí tuệ có nghĩa là gì? Này hiền giả, trí tuệ có nghĩa là thắng trí, gọi là apimattha, có nghĩa là liễu tri, parinattha, có nghĩa là đoạn tận, bahanattha, có nghĩa là trí tuệ được định nghĩa vậy đó. Tức nhất là định nghĩa là thắng trí, là liễu tri, là đoạn tận. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên khiến cho tri kiến sanh khởi? Ở đây liễu tri cái gì, đoạn tận cái gì? Đoạn tận đây gọi là đoạn tận tất cả các phiền não, đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Cho nên ngài hỏi tiếp, này hiền giả, có bao nhiêu duyên khiến cho chánh tri kiến sanh khởi? Vì chánh tri kiến có nghĩa là gì? Chánh tri kiến có nghĩa là mình hiểu biết về một cái, mà cái đó hiểu biết y như thật, y như nó là, nó có như thế nào hiểu như thế đó, chứ không phải nó có thế này hiểu thế kia. Dù nó xấu thì mình hiểu là xấu, nó tốt thì hiểu là tốt, chứ không có nghĩa là nó xấu mà mình hiểu rằng tốt, nó tốt là mình hiểu rằng xấu, thì đó gọi là tà kiến. Còn chánh tri kiến là biết đúng sự thật về nó. Ví dụ nó vô thường là biết nó vô thường, nó khổ là biết nó khổ, nó vô ngã là biết nó vô ngã, nó tốt là biết nó tốt, nó xấu là biết xấu, nó phiền não biết nó phiền não. Thì cái đó gọi là chánh tri kiến. Này hiền giả, có hai duyên, tức là ông hỏi là có bao nhiêu duyên để có chánh tri kiến, tức là cái duyên gì để mà một người có chánh tri kiến. Thì lúc này ngài Sariputta mới trả lời như thế này: có hai duyên khiến cho chánh tri kiến sanh khởi, tiếng của người khác và như lý tác ý. Này hiền giả, do hai duyên này chánh tri kiến sanh khởi. Tiếng của người khác và như lý tác ý. Như lý tác ý là đưa tâm về với chánh pháp mà tu tập, có nghĩa là chúng ta có tu, và tiếng của người khác là có học pháp á. Ngày xưa đó là người ta giảng pháp bằng tiếng nói không à, cho nên tiếng của người khác làm thay đổi cái tri kiến của mình, mà tiếng của người khác để thay đổi tri kiến thành chánh tri kiến thì cái tiếng đó phải là giảng pháp. có thể là Đức Phật, có thể là đệ tử Phật, nhưng mà giảng pháp của Phật là nhờ vào tiếng nói của người khác mà mình thay đổi cái cách nhìn của mình về một pháp, từ không phải là chánh kiến, chánh di kiến, mà nó trở nên chánh kiến, chánh di kiến là do duyên chúng ta nghe pháp và duyên chúng ta tu thiền quán. Như lý tắc ý là dùng để quán chánh niệm tỉnh giác, hoặc là quán niệm. Cho nên cái người có như lý tắc ý là có tu thiền quán, và người là có học pháp, tư duy pháp, thì người đó sẽ có chánh tri kiến. Mới đơn giản thôi. Ông học pháp riết ông có chánh tri kiến là ông thay đổi cái nhìn của ông. Nghe pháp riết cái mình thay đổi khác, cái nhìn khác, mình hiểu khác hơn hồi mình chưa có nghe pháp, chưa có thâm nhập kinh tạng. Khi thâm nhập kinh tạng, thâm nhập pháp thì mình hiểu một vấn đề đó khác với cái hồi trước, hiểu khác, có góc nhìn khác, có sự hiểu khác. Này hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi bao nhiêu chi phần để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả công đức và tuệ giải thoát quả, tuệ giải thoát quả công đức. Có nghĩa là chánh tri kiến có bao nhiêu các chi phần khác để hỗ trợ đi đến sự giải thoát của tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát tức tâm không còn dính mắc nữa. Tuệ giải thoát là tuệ xuất thế gian. Cho nên này hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi năm chi phần có thể đem đến là tâm giải thoát quả và tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. Nói chung tâm giải thoát và tuệ giải thoát là tâm không còn dính mắc bất kỳ cái gì, và trí tuệ đã vượt khỏi trí tuệ của thế gian. Mình hiểu đơn giản vậy thôi. Thì nó có năm cái chi phần để hỗ trợ làm cho chúng ta được chánh trí, giải thoát tất cả các sự ràng buộc của thế gian này. Ở đây này hiền giả, chánh tri kiến được hỗ trợ, thứ nhất là văn, sutta, được hỗ trợ. Văn tức là nghe pháp, văn tức là nghe giảng pháp. Văn là sutta hỗ trợ, thảo luận hỗ trợ. Thảo luận là có ngồi nói chuyện nhau về pháp, người này nói ý kiến này, kia nói ý kiến kia, rồi người ta thảo luận với nhau về pháp. Thì nó sẽ, cái tâm mình sẽ có trí tuệ đưa đến giải thoát, là còn thảo luận về pháp. Có chỉ samatha hỗ trợ, chỉ đây là thiền định, chỉ đây thiền định, samatha, samatha là thiền định, cho nên có thiền định hỗ trợ. Có quán samathi, samatha thì là đây là thiền định, nhưng mà samathi là chánh định, tức là có quán chánh định hỗ trợ. Này hiền giả, chánh tri kiến được hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả, tuệ giải thoát quả công đức. Có nghĩa là có nghe pháp, có thiền định và có đạt định. Có thiền định và có đạt định. Thiền định là samatha. Còn đạt định là samathi. Ví dụ chánh định là samathi, thì còn ở đây là định samathi. Như vậy thì người đi đến giải thoát là phải có nghe pháp, có tư duy thảo luận về pháp, có thiền định, và là có cái tâm định. Này hiền giả, chánh tri kiến được hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả, giải thoát quả công đức, tâm giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. Ông mới hỏi tiếp, này hiền giả, có bao nhiêu hữu pháp á, có bao nhiêu hữu? Này hiền giả, có ba hữu: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Cái chữ hữu này á là mình dịch ra tiếng Việt là có, nhưng thực ra là ở trong thập nhị nhân duyên á, ái thủ hữu, cái chữ hữu nè, ái thủ hữu, ái tiếng làm thích, thích mình chấp thủ, chấp thủ rồi á, vô thường nó mất đi, mất đi rồi mình muốn có, thì cái chữ hữu này là muốn có. Muốn có phải làm sao? Phải dẫn đi cảnh giới khác chứ, giờ nó mất đi rồi, sanh già bệnh chết tiêu rồi, còn đâu giữ được cái mình thích đâu. Ái á, ái làm thích, Thủ là giữ chặt lại chấp thủ. Hữu là muốn có nữa. Mà tại sao muốn có nữa? Tại giờ nó mất đi, trong vô thường nó mất đi. Thân mình mất hoặc là vật mất. Cho nên nó dẫn đi cảnh giới. Thì cái tâm hữu này tâm dẫn đi cảnh giới. Thì tâm này nó có ba cái trạng thái: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Là nó dẫn đi ba cảnh giới đó, dục sắc và vô sắc. Ba cảnh giới đó nó mới tìm lại những cái gì mà nó chấp thủ ấy. Chấp thủ ấy nó chỉ nằm ở ba cảnh giới thôi, dục sắc vô sắc. Tức là mình chỉ thích ở ba cảnh giới đó đó. Mình có thể thích dục, thích sắc, thích vô sắc. Cho nên khi mất đi thì người ta có một cái loại tâm muốn quay về để hưởng lại cái đó, thì tâm đó gọi là tâm hữu. Ái thủ hữu, tâm hữu nghĩa là gì đó. Nên dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu là cái tâm này nó hướng đến ba cảnh giới để nó tìm lại những cái gì mà nó đã mất ngày xưa. Cho nên nó mới đi sanh tử luân hồi đó. Này hiền giả, như thế nào là sự tái sanh trong tương lai được xảy ra? Ông này, ngài này hỏi về sự tái sanh, tức là chết đi rồi sanh lại. Này hiền giả, bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia, như vậy sự tái sanh trong tương lai được xảy ra. Tức là vô minh và tham ái là hai nguyên nhân để đi đến tái sanh. Như vậy mình nói ngược lại, nếu không có vô minh và tham ái thì dĩ nhiên là không có tái sanh, đúng không? Không có vô minh và tham ái thì không có tái sanh. Nguyên nhân là có vô minh và tham ái nên có sanh tử luân hồi, là có tái sanh. Như vậy không có vô minh và tham ái thì là không có tái sanh. Cho nên người ta là tu tập để đạt được trí tuệ để hết vô minh. Và người ta cắt ái hoặc là ly dục, thiểu dục, hoặc là đời sống thiểu dục chi túc, hoặc là người ta ly gia cắt ái, từ bỏ đời sống gia đình, sống không gia đình, vân vân, thì người ta bớt cái ái này xuống để là cho nó không còn luân hồi sanh tử. Hậu quả, kết quả của luân hồi sanh tử là sầu, là bi, là khổ, là ưu, là não. Này hiền giả, vô minh được xả ly, minh khởi, tham ái được đoạn diệt, như vậy sự tái sanh trong tương lai sẽ không còn xảy ra. Đó, thì do hai ông đó, bây giờ mình chặt đứt hai ông đó, thì sự tái sanh tương lai sẽ không còn xảy ra. Này hiền giả, thế nào là thiền thứ nhất? Ông họ hỏi sang thiền. Cái bài này ông hỏi nhiều cái vấn đề. Vấn đề về con người, sắc thọ tưởng hành thức nữa. Không phải là đúng rồi. Ông hỏi về ngũ uẩn, và ông hỏi về thiền. Hỏi như thế nào là thiền thứ nhất, tức là như thế nào gọi là sơ thiền. Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời: ở đây này hiền giả, một vị tỳ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng vào chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ như vậy, này hiền giả, gọi là thiền thứ nhất, gọi là sơ thiền. Tức là cái tâm mình đạt đến một cái trạng thái rời những ham muốn, gọi là ly dục, và rời khỏi những pháp bất thiện là liên quan đến tham sân si. Cho nên ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng vào chú từng thiền nhất là gì? Này hiền giả, thiền thứ nhất có bao nhiêu chi phần? Này hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần ở đây. Này hiền giả, tỳ kheo thành tựu thiền thứ nhất có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Này hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần. Có nghĩa là khi mà chúng ta tu, tâm mình định ra trên một đối tượng, thì 5 cái chi phần của tâm gọi là tâm sở á, nó xuất hiện. Đó là tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở hỷ, tâm sở lạc, tâm sở nhất tâm gọi là định. Có 5 cái chi phần này xuất hiện thì cái người đó sẽ vào được sơ thiền. Này hiền giả, thiền thứ nhất bỏ, từ bỏ bao nhiêu chi phần và thành tựu bao nhiêu chi phần? Này hiền giả, tức là ông hỏi thiền thứ nhất các chi phần nó như thế nào. Thiền thứ nhất từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần ở đây. Này hiền giả, tỳ kheo thành tựu thiền thứ nhất, từ bỏ tham dục, bỏ sân, bỏ hôn trầm thị miên, từ bỏ trạo hối và từ bỏ nghi, thành tựu tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Này hiền giả, như vậy thiền thứ nhất từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần. Có nghĩa là người nào tu thiền định á, hãy chú ý này. Nên bữa trước á, thầy giảng ở chùa An Lạc á, thì thầy Thiện Tuệ cũng nói về cái phần này. Có nghĩa là ở trong tứ thiền định á, ví dụ như theo cái thiền của thiền ngài Ba Ốc á, thì tập thiền định của tứ thiền ngũ định, tứ thiền tứ định thôi, tứ là đi đến ngũ định diệt thọ tận định á, thì chúng ta phải đắc quả mới vào được diệt thọ tận định. Theo các ngài nói á, thì phải đắc tam quả a na hàm thì mới vào được diệt thọ tưởng định. Chứ chúng ta đắc tứ thiền chưa được vào không vào được diệt thọ tận định, mà phải đắc tam quả a na hàm mới vào được diệt thọ tận định. Cho nên mình có thể là bốn thiền và bốn định mà thôi. Thì ở đây á là chú ý cái người tu tập thiền định á, tứ thiền và tứ định á, nó khó nhất là ở chỗ sơ thiền. Cái người nào vào được sơ thiền thì trước sau gì cũng vào được nhị thiền. Người nào vào được nhị thiền thì trước sau gì cũng vào được tam thiền. Chỉ còn thời gian mà thôi. Chỉ còn trình tu đúng và trình pháp đúng thì là người ta sẽ tiến lên các cái mức thiền khác. Còn bằng không ta không tiến lên được các mức thiền khác. Cho nên người nào vào được sơ thiền, mà người vào sơ thiền á là phải từ bỏ 5 cái và thành tựu 5 cái, tức là từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần. 5 chi phần được từ bỏ đó, tức là ta gọi là 5 triền cái. Cho nên cái người mà thiền định đó, ta ở độc cư thiền định, ta ở mình, ta ở tách ly, ta chú trọng vào ở chỗ 5 cái triền. Đó là tham, sân, nghi, hôn trầm, thị miên và trạo hối. Ta nhắm vào năm cái này nè, ta đẩy ra khỏi tâm mình. Đẩy ra khỏi tâm mình đó là Đức Phật cũng chỉ cho một cái cách để đẩy một cái chi phần ra khỏi tâm mình, bằng cách mình ngồi ngay ngắn, rồi mình cắn chặt răng, đưa lưỡi lên trên và tác ý đẩy nó ra khỏi tâm mình liên tục, thì cái đó nó cũng có thể ra khỏi tâm mình. Đây là trong kinh Nikaya dạy đẩy một chi phần ra. Đẩy gì? Để tham, để sân, để nghi, để hôn trầm thị miên, để trạo hối. Và khi đẩy được những cái đó ra, khi đẩy được nó ra thì mình nói mình đẩy nó ra, chứ thật ra nếu mà chúng ta dùng cái đề mục của thiền định á, ví dụ dùng Kasina, dùng cái đề mục của thiền định thì mình chú tâm vào trong đề mục thiền định đó, nếu mà đến mức độ nào đó thì 5 cái chi phần này nó được loại trừ. Chứ không phải là chúng ta làm chủ để mà đoạn diệt nó được. Nếu muốn làm chủ đoạn diệt nó được á, là phải có nhu thân, nhu tâm, thuần thân, thuần tâm. Tức là mình ra vào các tầng thiền định nó nhanh. Các vị mà thuần thục trong thiền định á, là các vị sử dụng thần thông. Mà sử dụng thần thông phải ổn định. Cho nên đó, người ta sử dụng thần thông cái rẹt một cái là tại vì người ta chỉ cần sơ một cái ta vào được định. Cái người mà vào được thiền định rồi đó, ta không cần tới 5 phút đâu. Ta ngồi xuống sửa sang chút xíu rồi người ta hít thở mấy cái là người ta đã vào được thiền định này. Có nghĩa là người ta đã thuần thục tới cỡ đó đó. Giống như đi đứng nằm ngồi nè, người ta vẫn vào định được đó. Có nghĩa là người ta chỉ nhiếp tâm ta vào định, nó thuần thục cái mức độ đó đó. Còn mình ngồi mình phải tập dữ dằn lắm. Ví dụ như mình tập đầu tiên là chúng ta tập về quán hơi thở, phình bụng, thở vào xẹp bụng thở ra đó, là ta quán hơi thở trên mâu dưới mũi nè, quán bằng tâm, quán cho đến khi nào thấy luồng ánh sáng hiện ra trước mặt của mình, ánh sáng đốm một vần hoặc là nhiều vần hoặc là nhiều đốm khác nhau thì đó gọi là quán tướng á, thì cái đó nó sẽ chuẩn bị về cận định hoặc là sát na định hoặc là cận định. Rồi mình tập trung tiếp. Thì nó bừng sáng, thì nó trở nên nhập định. Mà nhập định thì lúc này nè, 5 triền nó sẽ rụng rơi. Tức là 5 triền cái nó rụng rơi. Mà muốn 5 triền cái này nó rụng rơi thì cái đời sống mình á, là phải ở mình. Đừng có tiếp xúc về của cải vật chất, đừng tiếp xúc với con người. Thì mới hầu 5 cái triền cái nó rụng nổi. Chứ còn nếu mà chúng ta tiếp xúc với người, tiếp xúc với vật chất, tiếp xúc công việc là nhiều quá là nó không có rụng nổi. Năm chuyện nó không có rụng nổi, năm chuyện không rụng nổi thì là vào được sơ thiền rất khó. Cho nên thiền định là cái khó nhất là sơ thiền thôi. Cho nên khi mà Đức Phật ngày ngồi ở dưới cội cây mà ở buổi lễ hạ điền đó, khi ngài còn nhỏ đó, ngài vào được sơ thiền đó, cho nên ngài bắt từ cái sơ thiền đó thành ngài vào vị thiền ở dưới cội cây Bồ Đề ở Bồ Gà Gia, ở bên sông Ni Liên Thiền là vô ngài đã vào được sơ thiền rồi. Sao ngài làm lại thì ngài vào lại được sơ thiền, ngài vào vị thiền tam thiền tứ thiền. Cho nên 49 ngày đêm đó ngài xuất nhập vào các tầng thiền định cách thuần thục luôn. Và là tâm của ngài á thuần tịnh siêu nhiên, nhu nhuyễn dễ sử dụng, trong kinh á dịch ra vậy đó. Thuần tịnh siêu nhiên, tâm rất là thanh tịnh mà nó thuộc về siêu đẳng này. Cho nên ngài có thể hướng tâm về quá khứ chứng được túc mạng. Ngài hướng tâm về nguyên nhân hình thành và hoại diệt của tất cả các loài chúng sanh nên ngài chứng được thiên nhãn. Ngài hướng tâm đến nguyên nhân của sanh tử luân hồi, ngài chứng được lậu tận. Cho nên á quý vị á là thấy á ngồi thiền căn nhất là sơ thiền, mà sơ thiền căn nhất là loại năm chi phần của năm triền cái. Lội được năm triền cái nhưng mà chưa lội được năm kiết sử nha. Ví dụ như sân triền cái, sân kiết sử nó khác nhau. Sân triền cái là một loại sân thô, nó che mờ tâm mình để chúng ta nhìn sai một pháp. Còn sân kiết sử là một loại sân tế, nó cột chặt mình vào trong thế giới của ta bà. Nói để mình hình dung, mình hiểu thôi. Chứ khi nào mà ông ta là thâm thiền, nên kỳ sau thầy sẽ mời một cái vị thượng tọa mà ngài cũng đã vào được trong các tầng thiền định rồi, cho nên về dạy lớp thiền định thiền Vipassana. Thầy mời rồi ai muốn tu cao hơn đó, một là ra chỗ cái giường thiền ở đó có cái vị đó chỉ. Hoặc là qua bên các giường thiền của Myanmar, hoặc là qua Nepal, nhiều lắm, trên thế giới có nhiều giường thiền lắm, rừng thiền á, giường thiền. Thầy cũng tính mở ở Long An nè, nhưng mà không có năng lực, có nghĩa là thầy chưa đủ, chưa đủ nhiều thứ lắm để mở. Muốn mở chắc cũng phải bỏ thời gian rồi, rồi bỏ hết chuyện hồng trần này, rồi chéo chân, rồi sao á, mấy tháng trời liền ha. Đấy. Mới lần đầu tiên nhập định 7 ngày thôi, cái lệnh tới 49 ngày, không? Ngon ngon nữa người ta nhập luôn 3 tháng, ngon ngon nữa ta nhập định nguyên năm, hiểu không? Thấy không, tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày nhập định là 9 năm, cửu niên diện bích, có nghĩa là tổ Bồ Đề Đạt Ma là ngài nhập diệt thọ tận định, cho nên ngài không ăn không uống gì chứ ngồi 9 năm liền ở trong cái hang, không ăn không uống. Nói xét thì khoa học là thua, không uống 2-3 ngày thôi là mất nước là chết liền, không ăn là 3 tháng là cũng tiêu. Nhưng mà ngài 9 năm liền không ăn không uống, ngài nhập vào diệt thọ tận định. Nên ở trong kinh sách nói rằng người diệt thọ tận định là người đó phải đắc tam quả A-na-hàm trở lên mới có thể nhập vào diệt thọ tận định. Hiểu không? Nên bữa trước có nhiều người hỏi thầy là tổ Bồ Đề Đạt Ma đắc quả gì? Rồi tổ Lục Tổ Huệ Năng đắc quả gì? Thì là thầy coi không ai nói các ngài đắc quả gì hết trơn á. Nhưng mà thầy xét thôi, xét 9 năm mà có thể ngồi được như vậy mà không ăn uống á thì phải đắc trên tam quả a na hàm. Tại vì ít nhất là a na hàm mới vào được cái tầng thiền định đó. Mà ngài phải đắc trên quả a na hàm, mà trên quả a na hàm là quả a la hán. Hiểu không? Còn ngài Lục Tổ Huệ Năng sau khi nghe câu kinh đắc đạo mà ngài để lại kim thân xá lợi luôn. Như vậy thì đắc quả nào? Thầy nói là cũng đắc quả A-la-hán. Hỏi sao vậy? Cái này thầy suy luận thôi. Là tại vì á, ở trong á, A Tỳ Đàm dạy á, là một người thọ pháp của Đức Phật tu đắc quả cao nhất là A-la-hán. Không tự mình tìm ra, tự mình tìm ra đắc quả cao nhất là Phật Chánh Đẳng Giác, và thấp hơn chút á, là Bích Chi Phật. Là không thầy chỉ dạy chứ tự tìm ra. Nhưng mà ngài Lục Tổ Huệ Năng á, thì ngài nghe câu kinh của Đức Phật, phải là kinh Kim Cang không? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Tức là ngài nghe kinh Phật mà ngài đắc quả cao nhất là A-la-hán, phải không? Còn mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma á, ngài ngồi được 9 năm vậy đó, phải trên quả A-na-hàm. Mà trên quả A-na-hàm là quả A-la-hán. Tại vì Tổ á, là truyền thừa ở trong giáo pháp của nhà Phật là đắc cao nhất là A-la-hán, đúng không? À, cho nên mà ngài nhập vào diệt thọ tận định nữa thì mình nói là ngài đắc trên quả A-na-hàm thì là A-la-hán luôn. Cái đó là tự thầy si thôi nghe, còn đúng không biết không biết nghe. Cái đó là tự mình suy luận trong khi mình học thôi, chứ không phải là trình độ mình chứng mà mình biết điều đó là không phải. Là thầy học được đó, rồi đó là bàn cho vui thôi. Với các cái cảnh giới đó làm sao mà bàn nổi, bàn cho vui vậy đó. Tại có nhiều người hỏi thầy rồi, ai đắc quả gì, ai đắc quả gì. Trời ơi, như là thầy biết trơn chứ. Hỏi toàn câu khó không. Bữa hổm còn hỏi mấy vị đắc quả vị gì, thầy có đâu có dám nói. Nghe không? Có biết đâu nói. Có mấy vị ở trong kinh á, thì còn căn cứ vào cái nãy kia được. Còn các vị hỏi bây giờ không biết căn cứ vào gì để trả lời, nên thầy đâu có dám trả lời câu đó. Hỏi vị này đắc quả vị rồi, vị kia đắc quả vị kia rồi, mà không ai ghi lại vị đó đã từng đạt được tầng thiền định nào, hay là vị đó đạt được cái gì, thì mình căn cứ vào đó mình mới biết đắc quả nào. Hiểu không? Cho nên cũng căng lắm à. Nên đó là thiền thứ nhất từ bỏ 5 chi phần và đạt được 5 chi phần, từ bỏ là 5 triền cái và đạt được là tầm tứ hỷ lạc định nha. Này hiền giả, 5 căn này có cảnh giới khác nhau, có hành giới khác nhau, không có lẫn lộn cảnh giới hành giới với nhau. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hành giả, giữa 5 căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có thọ lãnh cảnh giới hành giới lẫn nhau. Cái gì làm cho sở y của chúng, cái gì lãnh thọ cảnh giới hành giới của chúng. Ông này hỏi tới 5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là hỏi về 5 căn nó sai khác như thế nào. Này hiền giả, 5 căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lãnh thọ cảnh giới hành giới lẫn nhau. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hành giả, giữa 5 căn này có các cảnh giới sai khác, hành giới sai khác, không có lẫn lộn cảnh giới hành giới với nhau. Ý làm sở y cho chúng và lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng. Ở đây á, nói là 5 căn này á, các hành giới cảnh giới sai khác. Bây giờ ví dụ ha. Còn mắt chúng ta nhìn sắc, lỗ tai không thể nghe sắc, cho nên nó có sự sai khác nhau, sai biệt khác nhau. Con mắt nhìn sắc cảm thọ lạc, lỗ tai không thể nghe sắc mà cảm thọ lạc được. Cho nên á, các hành giới, các cảnh giới nó sai khác nhau, nó không có giống nhau. Ông nào chịu ông đó, rồi ông nào sanh ra cảm thọ của ông đó, chứ không có lộn nhau. Ví dụ như á, con mắt nhìn thấy cây viết này thì nó sanh ra là phiền phức cảm thọ khổ. Nhưng cái lưỡi á, nó không thể nhìn cây viết này mà lưỡi nó nếm cây viết này, thì nhầm khi nó nhìn á, nó là cảm thọ khổ, nhưng mà nó nếm nó là cảm thọ lạc. Nó sai khác. Bây giờ nè, thí dụ ha. Mình nhìn á, thấy cục kẹo mà nó nắng thành cái con đĩa, mà mình sợ con đĩa dữ dằn lắm. Cục kẹo á, nó làm hình giống hình con đĩa, thấy ghê lắm. Màu đó, trời ơi, nhìn lên cái mình thảm thọ khổ, liền nhìn cái quán sợ cảm thọ khổ. Nhưng mà ví dụ như mình nhắm mắt, mình ấy ra lấy cục kẹo đó, nó để vô miệng mình đâu có thấy con đĩa. Mà cục kẹo thì nó ngọt, đúng không? Cục kẹo nó ngọt. Mà nó ngọt á, thì là nó rất là cảm thọ lạc. Mà nãy nhìn đĩa là cảm thọ khổ thì cảm thọ lạc, thấy không? Trời ơi, bữa đó có con của cô Phật tử lên máy điện thoại á, nó coi TikTok, coi cái cảnh mà cái đứa bé á, nó bắt con sâu. Con sâu mà gai không có ghê à, mình là xanh dờn à, con sâu á, nít đâu biết đâu, nó bóc con sâu, nó kéo, nó lần lần nó kéo, nó mắc ra khỏi cây á. Mà con sâu có gai chùm chổm, mà con sâu nó màu xanh dờn à. À, bà dai nè, trong cây nè, nó bóc, nó kéo đây, nó lụt lại, kéo lại. Trời ơi, người nào nhìn vô coi cũng bịt mắt lại, thấy ghê quá. Bịt đây nè, đừng coi chứ bịt đây sao thấy. Đó, bịt đây nè. Cho nên người nào mà sợ ma, ngồi ngủ nhà mà sợ ma là bịt mắt lại đây nè. Cho ma đừng nhát. Nên đó quý vị á, thấy là mỗi căn thì nó có những cái khác nhau à, giữa căn này và căn kia sai khác về lãnh thọ cảnh giới và hành giới lẫn nhau. Nên là vậy đó, nó sai khác về cái lãnh thọ cảnh giới, nghĩa là con mắt không thể nghe, lỗ tai không thể nhìn, mắt chỉ để nhìn, lỗ tai chỉ để nghe, nên nó sai về hành giới, sai về cảnh giới, sai về khác nhau. Hiểu là gì? Nó không có tương ứng nhau. Này hiền giả, năm căn này là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi. Này hiền giả, năm căn này do duyên gì mà chúng ăn chú? Có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi mình á, coi như do cái duyên gì mà nó được ăn chú. Nó được ăn chú nghĩa nó được thanh tịnh, nó được bảo hộ, nó được ăn chú. Này hiền giả, tuổi thọ do duyên gì mà ăn chú? Tuổi thọ do duyên hơi nóng mà ăn chú. Này hiền giả, nó trả lời. Này hiền giả, năm căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiền giả, năm căn này do duyên tuổi thọ mà ăn trú. Có nghĩa là do thời gian mà năm mấy căn này được ăn trú ở trong cái thời gian, mà thời gian đó là tuổi thọ của chúng sanh. Và hiền giả, tuổi thọ do duyên gì mà ăn trú? Tuổi thọ do duyên hơi nóng mà ăn trú. Tức là tuổi thọ, cái hơi nóng nó sẽ làm cho sự sai biệt về tuổi thọ nó kéo dài ra. Nếu mà chúng ta không có cái hơi nóng thì là cái này nó không còn. Ví dụ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không có tuổi thọ thì nó không còn, chết đi là tan. Cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân do tuổi thọ mà ăn trú, có nghĩa là nó còn tồn tại, là ăn trú nó còn tồn tại thì là phải còn sống không, mà còn sống phải liên quan tuổi thọ không. Cho nên tuổi thọ làm cho mắt, tay, mũi, lưỡi, thân an trú. Vì thì á, mà tuổi thọ lấy gì làm an trú? Tuổi thọ do sức nóng của mặt trời làm an trú. Nếu không có ánh sáng mặt trời thì làm gì có tuổi thọ. Mặt trời mà giờ dương mũi tên bắn nát mặt trời cái lại rồi là không còn ai sống hết trơn á, là do hơi nóng. Rồi này hiền giả, hơi nóng do duyên gì mà ăn chú? Hơi nóng do duyên tuổi thọ mà ăn chú. Có nghĩa là hơi nóng á, nếu mà chúng ta còn thì nó còn hơi nóng, còn chúng ta không còn cái hơi nóng mất luôn đâu. Không tin nãy người nào đứt hơi rồi cái rờ vô một cái một là lạnh ngắt, đúng không? Là hơi nóng nó không còn. Cho nên hơi nóng á, nó ăn trú là nhờ tuổi thọ. Này hiền giả, nơi chúng tôi được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta là tuổi thọ do duyên hơi nóng mà ăn trú. Này chúng tôi được, nay chúng tôi được biết lời nói tôn giả Sariputta là hơi nóng do duyên tuổi thọ mà ăn trú. Này hiền giả, như thế nào và cần phải hiểu ý nghĩa của lời nói này? Này hiền giả, tôi sẽ nói ví dụ. Nhờ ví dụ ở đây một số người sẽ có trí có thể hiểu ý nghĩa lời nói này. Này hiền giả, ví như một cái cây đèn dầu được thắp sáng, duyên tim đèn ánh sáng hiện ra, do duyên ánh sáng mà tim đèn được thấy. Cũng vậy, này hiền giả, tuổi thọ do duyên hơi nóng an trú, hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. Cái này thì mình đã nói rồi. Này hiền giả, những pháp do thọ hành, này những pháp được cảm thọ, này hay pháp thọ hành này khác với những pháp được cảm thọ này. này hiền giả, những pháp thọ hành này không phải là những pháp được cảm thọ này. Này hiền giả, nếu những pháp thọ hành này là những pháp được cảm thọ này thì không thể nêu rõ sự sức khởi của vị tỳ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Này hiền giả, vì rằng những pháp thọ hành khác, những pháp được cảm thọ khác nên có thể nêu rõ sự xuất khởi vị tỳ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Ở này cao quá, đang nói tới thọ và hành. Thọ là cảm thọ, hành đó là hành quẩn, thọ là thọ quẩn. Hai cái này nó liên quan với nhau. Khi một cái vị mà diệt thọ tưởng định, diệt thọ thì nó diệt tưởng, tại vì tưởng trước hành sau rồi và cảm thọ, cho nên ta diệt thọ thì diệt tưởng và hành, nói chung là vậy đó. Ở trong cái diệt thọ tưởng định đó, ví dụ như mình diệt thọ thì diệt tưởng và hành. Thọ tưởng hành là pháp trần, mà tưởng trước hành sau, và tưởng trước hành sau mới có cảm thọ. Như vậy người ta diệt thọ thì diệt tưởng và hành, nói chung là vậy đó, nên gọi là diệt thọ tưởng định. Ta diệt thọ tưởng không mà ta đâu nói tới hành, nhưng mà diệt thọ tưởng là diệt hành. Thọ trước hành sau, không có thọ không có hành, chứ chỉ cần diệt thọ tưởng thôi là hành nó diệt. Nói chung là vậy đó, mình hiểu sơ sơ vậy thôi, chứ cái này nó hơi quá. Với mình diệt thọ tưởng định đó mình không thể hiểu hết, nhưng mà nói vậy đó, thọ trước hành sau mà diệt thọ tưởng là diệt hành, nói chung vậy đó. Nên vậy thì theo thành tựu được diệt thọ tưởng định đó thì phải diệt thọ, diệt tưởng thì diệt hành theo. Tại vì là tưởng trước hành sau chứ không phải là hành trước tưởng sau. Nên người nào mà tu tập biết rõ ngũ quẩn ra thì sẽ thấy được điều này, tưởng trước hành sau. Này hiền giả, đối với thân này, khi nào có bao nhiêu pháp được từ bỏ thì thân này được nằm xuống quăng đi vứt bỏ như khúc gỗ. Này hiền giả, đối với thân này, khi nào ba pháp được từ bỏ, tuổi thọ, hơi nóng và thức. Ví dụ như ta hỏi khi thế nào thân này mình chết đó, thứ nhất là hết tuổi thọ, thứ hai hết hơi nóng, thứ ba thức mất. Cho nên chết đi rồi không còn thức, cho đừng có nói con ma mà biết hết nha. Chỉ còn thức ấm thôi. Ở đây em kinh nói rồi, tức là chết đi rồi là không còn biết gì hết trơn á, và tuổi thọ hết và hơi nóng cũng hết. Này hiền giả, có sự sai khác gì giữa vật chết mạng chung này với vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định? Có nghĩa là một người chết với người ở trong diệt thọ tưởng định không biết gì, có giống nhau không? Thì đây mới trả lời này, này hiền giả, vật chết mạng chung này, thân hình của nó chấm dứt dừng lại, khẩu hành chấm dứt dừng lại, tâm hành chấm dứt dừng lại, tuổi thọ diệt tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại hoại. Còn vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định thì thân hành của vị này được chấm dứt, được dừng lại, khẩu hành được chấm dứt, được dừng lại, tâm hành được chấm dứt, được dừng lại, tuổi thọ không diệt tận, hơi nóng không diệt tận, các căn được sáng suốt. Này hiền giả, như vậy là sự sai khác giữa vật chết mạng chung với vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định. Có nghĩa là cái người chết thì cái gì cũng diệt, còn mà vị tỳ kheo diệt thọ tưởng định á, thì còn còn gì, còn các căn, còn các cái ở đây á, nó là còn các cái căn, rồi á là còn á các cái hơi nóng ở trong thân, vân vân. Nói chung là vậy, mình cái này hiểu sơ thôi là được rồi, chứ mình đâu đi tới cảnh giới ghê gớm vậy. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc? Có nghĩa là có bao nhiêu duyên để chứng được tứ thiền á, tâm giải thoát bất khổ bất lạc. Này hiền giả, có 4 duyên để chứng nhập bất khổ bất lạc. Đây này hiền giả, tỳ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu cảm thọ từ trước chứng chủ thiền thiền thứ tư. Diệt hỷ diệt ưu và bỏ khổ bỏ lạc, có 4 duyên thì được từng thiền thứ tư. Có bao nhiêu duyên để nhập vô tướng tâm giải thoát? Này hiền giả, có 2 duyên để nhập vô tướng tâm giải thoát. Đó là tác ý vô tướng giới và tác ý nhất thiết tướng. Cái này là cái cảnh để đi đến là các cái hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi tưởng xứ. Này hiền giả, vô lượng tâm giải thoát và vô sở tâm giải thoát. Không tâm giải thoát này, vô lượng tâm giải thoát này, những pháp này sai biệt danh, sai biệt nghĩa như thế nào? Và này hiền giả, vô lượng tâm giải thoát, vô là sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát, toàn là mấy cái, các cái từ mà khó với mình không à. Pháp môn này hiền giả, pháp môn này các pháp nghĩa sai biệt với nhau. Này hiền giả, lại có các pháp môn, pháp môn này các pháp ấy có nghĩa đồng nhất thanh sai biệt. Này hiền giả, thế nào là pháp môn? Do pháp môn này chúng thấy pháp ấy nghĩa sai biệt, danh sai biệt khác nhau. Này hiền giả, tỳ kheo an trú biến mãn một phương. Cái này là đang nói tới là cái cách để phát triển tâm từ bi, tức là lấy cái tâm từ bi của mình đó là biến mãn một phương, rồi biến mãn khắp thập phương, phương trên, phương dưới và vô biên xứ, thì nơi nào cũng có tâm từ mình trơn đó. Thì cái đó là cái cách quán từ bi để đi đến các cái loại tâm vô lượng. Ở đây mà các tâm vô lượng đó thì trong thiền á gọi là thiền bổ trợ. Cho nên á, ai mà học thiền á thì nên xem kỹ cái bài kinh này một chút, để chúng ta có thể á là tu tập. Và cái đoạn sau á thì nói về các cái tâm tham sân si mà Đức Phật dạy, và cách đó để tu tập mà để tâm bất động mình thoát khỏi tham sân si, tức là cái đoạn sau. Nên cái đoạn càng về sau càng cao hơn, cao hơn. Nhưng nói chung cái bài kinh này là đang nói về mình, về sáu căn, về là ngũ uẩn, về các cái tương quan giữa sáu căn ngũ uẩn, về là sự hành thiền định, các cái tầng thiền định, rồi là các tầng thiền, các tầng định, về diệt thọ tưởng định và người chết như thế nào, và về phát triển tâm từ để hỗ trợ cho cái sự tu tập của thiền định như thế nào, và khi thuần thục thì chúng ta hướng tâm đến đoạn tận tham sân si thế nào. Thì cái bài kinh này là ngài Xá Lợi Phất nói với cái vị tôn giả kia, và được Đức Phật xác chứng là những lời nói của ngài tôn giả Xá Lợi Phất nói như vậy. Nếu là Đức Phật thiết thì Đức Phật cũng thiết y như vậy. Do đó tôn giả Sariputta thiết giảng vậy, tôn giả Maha Gotthita hoan hỷ tín thọ lời của tôn giả Sariputta. Kinh Đại Phương Quảng thứ 43. Đây, hết giờ rồi. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kênh Zoom Meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, nên gặp những cái trường hợp đó là người ta lợi dụng về hình ảnh của chùa thầy để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Nếu quý vị là thiệt hại tiền bạc thì hãy liên hệ các cơ quan chức năng. Nếu biết rõ thêm liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất cảm ơn các mạnh thượng quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, đem tới phần quà yêu thương cho mọi người. Và ví dụ như là chúng ta cũng mới bàn giao nhà cầu ở Bến Tre, và ngày mai thì thầy cũng bàn giao nhà ở Đức Hòa Đức Huệ ở Long An. Và rất là tri ân quý vị Phật tử đã đóng góp quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, như hùng thước xây chùa, như là Phật điện. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Ê đằng nô nhá thì nàng hôn tu sư kỳ ta hôn tu nhá ta dù. Ê đằng nô nhá thì nàng hôn tu sư kỳ ta hôn tu nhá ta dù. Ê đằng nô nhá thì nàng hôn tu sư kỳ ta hôn tu nhá ta dù.